Cô gái mang hơi thở của tuyết. Chương 56, ngoại truyện 2, kiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu ai có tin vào luân hồi chuyển thế? Đó là những dòng suy nghĩ non nớt hồi còn nhỏ của Yuki. Cô sinh ra trong căn nhà đầy đủ tiện nghi. Ba mẹ đều yêu thương cô vì cô là con một. Yuki Yatogama, một bông tuyết trắng xinh đẹp đang ở độ tuổi xuân. Một người con gái bình thường không có gì nổi bật, duy chỉ có mái tóc trắng xóa mượt mà như tơ lụa. Yuki tin rằng, bản thân cô không thể nào tự nhiên lại được sinh ra. Phải chăng có cái gì đó? Có cái gì đó níu kéo từ kiếp trước không? Một chấp niệm không thể nào buông bỏ. Nhưng giờ đây, cô gái trẻ chẳng thèm tin những cái mê tín đó. Cô tập trung vào học là tốt nhất. Học sinh năm ba cao trung có cái bận của học sinh năm ba cao trung. Bài tập và kiến thức nặng vô cùng. Cô chẳng thể nào nghỉ ngơi khi bài tập cứ chất chồng lên đôi vai gầy nhỏ bé. Áp lực dồn dập khiến cho cô chẳng thể nào yên ổn. Chạy thật nhanh trên lề đường đầy người qua lại. Quầng thâm dưới mắt hiện rõ sự mệt mỏi mà cô đang có. Đêm hôm qua cô lại làm bài tập đến khuya rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Bây giờ cô đang bị trễ đấy. Tiết đầu là của bà cô Môn Anh. Nói không chừng bà ta lại cho cô đống bài tập nữa cho xem. À hát, làm ơn chán. Dầm, cô không kịp thắng lại để rồi va chạm em nhỏ. Bàn tay cô xước một đường dài đến chảy máu. Nhưng cô chẳng màng lấy đâu. Vội đứng dậy rồi nhấc em nhỏ kia lên. Quay vài vòng để xem xét. Cậu nhỏ trên không trung hơi tái mặt. À hát, chị xin lỗi. Em không sao chứ? Cậu bé kia lắc đầu. Cô mới thở phào đặt cậu xuống. Xong hét lên giữa đám đông rồi chạy đi. Ba đứa nhỏ ngơ ngác nhìn người con gái đấy. Một đứa trong đám cười phì. Bảo, chị ấy trông hậu đậu ghê. Riêng cậu bé vừa bị té ngã đó chẳng có chút cảm xúc nào hết. Đôi mắt màu xanh của cậu ánh lên vẻ bất ngờ và hy vọng. Cậu lầm bầm, nhìn đôi tay bị chảy xước của mình. Nè, mấy cậu có tin vào luân hồi không? Cô bé trong đám đó hơi nhăn mặt. Đáp lại lời nói của cậu. Ba cái vớ vẩn ấy hả? Mẹ tớ bảo là không được tin đâu. Cậu bị gì thế? Thoáng chốc nụ cười hiện lên trên gương mặt cậu bé ấy. Cậu lắc đầu. Không, không có gì. Chỉ là, tớ tìm được rồi. Thật xin lỗi y. Tôi sẽ ship Yuki cách chương.